Mặt trời trong tim anh, chương 32, cô ngốc thật hay đang giả ngốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chúng Thanh Phong thích uống trà hoa và tin dùng hàng Việt Nam nên Sophia Ngô đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để tìm hiểu những địa điểm bán trà hoa uy tín, chất lượng trong nước. Cuối cùng cô cũng chọn được vườn hồng hữu cơ đạt chứng nhận của Mỹ và Liên minh châu Âu đầu tiên và duy nhất thời điểm hiện tại ở Việt Nam, hãng mỹ phẩm nội địa đầu tiên đạt tiêu chuẩn kép, chứng nhận tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Mỹ USDA và Cosmos đầu tiên ở Việt Nam, để đặt mua 5 lọ trà cánh hoa hồng cổ tặng anh. Cửa hàng vừa ship trà tới, Sophia Ngô liền mở ra xem với tâm thế hồi hộp. Thấy trà được đựng trong lọ thủy tinh sang trọng đẹp mắt, cánh trà tươi, đượm hương hoa hồng, trong lòng cô vô cùng phấn khích. Sophia Ngô tưởng tượng tới cảnh chúng Thanh Phong cảm thấy hài lòng, thích thú khi nhận mấy lọ trà hoa này, bất giác nở nụ cười trên môi. Do đó Sophia Ngô nhanh chóng mang 5 lọ trà tới trước cửa phòng làm việc của chúng Thanh Phong. Nhưng cô gõ cửa mấy lần mà không nghe tiếng trả lời. Lẽ nào Thanh Phong vẫn đang họp? Sophia Ngô định quay về phòng làm việc của mình, nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy lấn cấn trong lòng. Rồi như có sự thúc đẩy vô hình, Sophia đặt tay lên nắm đấm, đẩy cánh cửa mở ra. Cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Trương Mỹ Vân đang ngồi trên ghế của Phó Tổng Giám Đốc, vị trí dành cho chúng Thanh Phong. Người đàn ông mà Sophia thầm mến mộ, một trợ lý quèn như cô ta sao có thể to gan tới như vậy chứ? Chỉ nghĩ thôi Sophia Ngô đã cảm thấy bực bội trong lòng. Cô đi thẳng vào phòng làm việc của chúng Thanh Phong, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp cộp trên nền đá hoa lạnh lẽo. Kể nhưng Trương Mỹ Vân vẫn không hề hay biết, cô tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ, Sophia Ngô đặt mấy lọ trà xuống bàn làm việc của chúng Thanh Phong. Sau đó dùng tay gõ cộc cộc lên mặt bàn, Trương Mỹ Vân nhăn mặt lào bào, ồn ào gì thế, để yên cho người ta ngủ đi, cô ta tưởng đây là nhà mình chắc. Sophia Ngô bị Trương Mỹ Vân làm cho tức tới nỗi muốn bốc hỏa lên luôn. Trời đất ơi, ở đâu ra cái kiểu nhân viên thế này chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã lười biếng, trốn việc, lại còn vào hẳn phòng phó chủ tịch để ngủ thì đúng là cạn lời luôn rồi. Sophia Ngô kiên nhẫn gõ lên mặt bàn làm việc lần nữa nhưng Trương Mỹ Vân chỉ xoay người đi, đưa hai tay lên bịt tai chứ không chịu dậy. Em đã làm gì sai khiến chị Phật ý mong chị chỉ bảo cho em để em rút kinh nghiệm. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Mặc dù trong lòng hơi ấm ức trước sự vô duyên vô cớ của Sophia Ngô, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn phải tỏ ra mềm mỏng với cô ta. Đừng trưng bộ mặt giả nai, thảo mai đó ra với tôi. Tôi thấy buồn nôn lắm, Trương Mỹ Vân cố gắng tiêu hóa những lời Sophia Ngô vừa nói. Cô chỉ vừa mới đặt chân tới tập đoàn còn chưa kịp làm gì đã bị người ta mắng là giả nai, thảo mai rồi. Oan quá oan mà, oan này đích thị là oan thị kính luôn, em thật sự vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Đứng ngay lên cho tôi, Sophia Ngô quát với gương mặt hầm hầm giận dữ, Trương Mỹ Vân ngoan ngoãn đứng dậy, cô biết đây là đâu không mà dám nằm ngủ hả, lúc này đâu Trương Mỹ Vân mới kịp nảy số, cô sâu chuỗi các câu nói của Sophia Ngô từ trước đến giờ lại rồi rút ra kết luận. Thì ra cô ta tức giận là bởi Mỹ Vân đã ngồi ngủ trên ghế của Phó Tổng Giám Đốc. Về lý mà nói quả thực cô sai rành rành, một nhân viên trợ lý quèn sao có thể ngồi ở ghế chủ tịch được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ phải xử lý vụ này thế nào cho êm đẹp đây? Trương Mỹ Vân bắt đầu vắt não suy nghĩ, việc cần làm trước tiên chính là xoa dịu đối phương bằng cách nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình. Cách Trương,